Xuyên nhanh hệ thống lưu manh, chương 154, Miêu Miêu của Vương gia 16. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệm Uyên thất thố mà cười tươi một cái nhìn vẻ mặt tấu hài của cô thôi vậy. Qua đây ăn đi, người tốt nhất ở dạng hình người suốt đời cho ta, không thì chỉ được thành mèo lúc chỉ có ta mà thôi. Nghe rõ chưa, nhìn cô lâu chưa phản ứng hắn liền nhanh chóng nhấn mạnh thêm. Con mèo lì lợm này, có chủ rồi có dám dòm ngó người khác. Đúng là muốn bị mằn thịt đây mà. Tức cười, ta sợ ngươi chắc. Nghĩ xong xuôi, Tuyết Ly nhanh chóng gật đầu đi lại ngoan ngoãn ăn cơm. Hành động và suy nghĩ có thể thống nhất không? Sau đó cả hai cùng nhau tắm rửa. Nhưng cách nhau một tấm màn, nói gì đi nữa thì cũng là nam nữ khác biệt, mặc cho Diệm Uyên nói thế nào thì có chết cũng không thể vào bồn tắm chung với hắn được. Ừm, đúng rồi, chỉ ngủ chung được thôi. Sự xỏ xiên của nó làm cô mệt tim lắm. Hảo cảm Diệm Minh dành cho nữ chủ tăng 10, tăng 20, bây giờ 30, tăng 10, bây giờ 40, tăng 10, bây giờ 50. Tuyết Ly đang nằm trong lòng ngực nam chủ ngủ ngon lành thì nghe hàng loạt báo cáo hảo cảm truyền vào não. Mẹ nó, chuyện gì thế kia? Sự việc căng rồi ký chủ ơi. Chuyện gì, từ từ nói để ta còn lọc. Thông qua hệ thống báo cáo thì ban nãy hoàng thượng trên đường về liền gặp phải thích khách bao vây. Ngay lúc căng thẳng thì nữ chủ một thân võ nghệ xuất hiện giải quyết nhanh chóng. Diệm Minh một đường bất ngờ tài nghệ nàng ta liền sai người mang về cung. Lúc đầu chỉ định trọng thưởng ban chức, nhưng sau khi nhìn rõ dung mạo xinh đẹp của Bảo Ni liền mê đắm. Do lúc nguy hiểm đó trời quá tối không quan sát kỹ lưỡng, nhém xíu hắn ta để mất viên ngọc quý rồi. Thế là sau một hồi tiếp xúc biết được nữ chủ không nơi nương tựa, tự thân cố gắng liền sinh ra động tâm nhiều hơn. Quyết định giữ nàng lại phong làm quý phi. Ơ kìa, nữ chủ vậy mà đồng ý sao? Đoán xem, đáng ra thì nàng ta sẽ thanh giả tự thanh mà từ chối như trong kịch bản. Nhưng do lần đó bẻ mặt trước ký chủ cùng nam chủ nên về sau bị cười nhạo sinh ra căm phẫn. Nên khi thấy được kiệu hoàng đế gặp nguy liền có chút suy tính tạo ra tình cảnh này. Sau lại thấy hoàng đế mưu dũng anh hào liền thuận tình chấp nhận. Dù gì thì đến thế giới này khiến cô ta chịu không ít thiệt thòi rồi. Huống hồ lại có thể một bước đứng trên đầu kẻ thù là cô và nam chủ. Có ngu mới không đồng ý. Ha ha, Tuyết Ly định chờ mình đi rót miếng nước thanh lọc não mình để suy tính kế hoạch tiếp theo. Nhưng cái tay của tên nam chủ chết bầm vẫn siết chặt chẳng buông. Mẹ nó, sự việc đã lỡ làng, bàn tay vàng nữ chủ chẳng dễ chơi. Vậy thôi ngủ tiếp, dù gì cũng còn sớm. Ngủ ngủ, tối ngày ăn ngủ, nữ chủ thì đang nằm trong lòng hoàng đế kìa. Chẳng khéo là ngày mai lên phun hào cảm luôn không chừng. Ngươi thôi đi nha, chứ ta biết làm sao cái tên Diệm Uyên mặt lạnh này mà biết ta trốn chắc chắn hốt xác ta luôn. Quả là, tiến thoái lưỡng nan, Tuyết Ly chăn trở quay sang nhìn mặt nam chủ trọt trọt vài cái, hắn vẫn tỉnh bơ không nhút nhít. Xem bộ phải liều thôi, khí xanh bao quanh người lần nữa trở lại thành mèo nhỏ thoát khỏi khống chế của nam nhân. Tuyết Ly cẩn thận nhét cái gối bên cạnh vào tay hắn ngụy tạo cảm giác liền lén lút từng bước phóng đi. Lần này ta mà chết tất cả là tại ngươi, hệ thống chết tiệt. Bốn chân nhỏ chạy bằng tốc độ cây chuối nhanh chóng dừng lại tầm điện quen thuộc lần trước mình ở, nhưng không thấy bóng dáng bọn họ đâu. Xem bộ phải tìm từ từ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc này lại nghe tên công công thân cận của hoàng đế từ đó bước ra đem vài tấu chương còn dặn dò vài câu với tỷ nữ dọn dẹp. Hình như đem đến chỗ hoàng đế, cô liền thầm may mắn trong lòng rồi cẩn thận bám theo. Quả nhiên thấy được nữ chủ, cô ta đang nhàn nhã ngồi đàm trà, cùng hát vài bài hát hiện đại cho Diệm Minh nghe. Xem bộ hắn đang mê muội mất rồi, thế là bọn họ định tâm tình xuyên đêm, có lẽ cách nói chuyện của nữ chủ quá thú vị. Toàn những việc kỳ lạ hắn ta chưa từng nghe nên mới dễ dụ như thế. Thấy cũng thấy rồi, nên làm gì đây, chẳng lẽ phóng ra, cách này không lý tưởng lắm. Ta cũng thấy vậy, hảo cảm Diệm Minh dành cho nữ chủ tăng 10, bây giờ là 60. Tiếp tục thế này chắc sáng là đầy luôn, bởi, người xưa nói không sai, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, nhưng Tuyết Ly cô đây lại là mỹ nhân thượng đẳng. Bây giờ giả bộ biến lại thành người rồi ngả vào lòng hắn ta biết đâu soát hào cảm nhanh hơn nữ chủ không chừng. Sau bao nhiêu việc ký chủ vẫn chưa tỉnh ngộ, cách chương.